Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Diêm Vương Lệnh. Tác giả, Phượng Si. Long Tam mang theo Tần Cung cùng tên kia trung niên nhân theo đường núi nhanh chóng về. Phía trước đi đến, liền ở ba người vừa mới đi đến đội ngũ phía trước. Cũng chỉ thấy tên kia trung niên nhân thân hình chợt lóe liền chui vào ven đường trong rừng. Tiếp theo trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn chói tai tiếng huýt gió. Không tốt, có gian tế trà trộn vào đội ngũ chúng. Tiềm Long hộ vệ đội phó đội trưởng Long Tam giang hồ kinh nghiệm đồng dạng thập phần phong phú. Hắn lập tức ra tiếng báo động trước. Đồng thời, bàn tay to vừa nhấc, cự kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Kiếm chỉ Tần Cung, chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu, Long Nhất cũng ăn nhiều kinh. Lập tức truyền lệnh liệt khai đội ngũ, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, mà đi thương nhóm sợ tới mức nháy mắt ghé vào trên mặt đất. Vừa động cũng không dám động, hồng hoang trên đường nháy mắt trở nên một mảnh túc sát. Chi chi chi, lúc này, liên tiếp huýt sáo thanh tự hồng hoang lộ hai sườn núi rừng trung vang lên. Cuối cùng bén nhọn huýt sáo thanh nối thành một mảnh, mà hồng hoang lộ hai sườn núi rừng trung. Hỗn độn tiếng bước chân, binh khí va chạm thanh, tiếng xé gió nháy mắt từ xa đến gần truyền đến. Long Nhất toàn thân khủng bố hơi thở bàng bạc dựng lên. Thân hình chậm rãi thăng lên trời cao, ánh mắt hướng về con đường hai bên rừng rậm bên trong nhìn lại. Nói, ngươi là người nào? Long Tam cự kiếm đã đỉnh ở Tần Cung ngực, lạnh giọng hỏi. Tần Cung vẻ mặt cười khổ mà mở miệng nói. Long Tài Công bậc ba đội trưởng, vẫn là tổ chức hộ vệ đội nghênh địch quan trọng. Chúng ta là bạn không phải địch, nếu không ta cũng sẽ không đem gian tế chỉ ra tới. Kinh nghiệm giang hồ Long Tam cũng không phải là cái kẻ ngu dốt. Nghe xong Tần Cung nói sau khẽ gật đầu, lớn tiếng kêu lên, theo con đường đi phía trước chạy, không được đình, nếu không, sát. Tần Cung bất đắc dĩ, chậm rãi xoay người. Về phía trước đội ngũ phía trước mà đi, xa xa mà rời đi đội ngũ. Đúng lúc này, chỉ thấy con đường bên trái rừng rậm bên trong, con đường phía bên phải triền núi phía trên phục binh nổi lên bốn phía. Mỗi người tay cầm cường cung ngạnh đem Tiềm Long hộ vệ đội vây quanh ở trung ương. Trống rỗng đạp bộ với không trung bên trong Long Nhất sắc mặt liên tục biến hóa lên. Ánh mắt từ hồng hoang lộ hai sườn đảo qua. Chỉ thấy địch nhân ít nhất có không thua 400 hơn người. Hơn nữa mỗi người khí thế trầm ổn. 400 hơn người mỗi người đầu hệ vải bố trắng điều. Mặt trên thêu một cái đại đại lệnh tự. Long Nhất thấy vậy, hơi hơi cùng khởi tay tới. Lớn tiếng kêu lên, chính là Diêm Vương lệnh các huynh đệ sao? Tại hạ Tiềm Long hộ vệ đội đội trưởng Long Nhất. Thỉnh quý lệnh lệnh chủ ra tới trả lời. Liền ở Long Nhất thanh âm vừa mới rơi xuống, cũng chỉ thấy ở hồng hoang lộ bên trái rừng rậm chỗ sâu trong. Một cổ khủng bố hơi thở phóng lên cao. Tiếp theo, một người thân cao trượng nhị, bàng rộng tam đình thanh niên cự hán hai cánh tay giao nhau ở trước ngực. Trống rỗng đạp bộ thăng lên không trung. Thanh niên tướng mạo vốn đang tính anh tuấn, nhưng này dáng vẻ lại quá không dám làm người khen tặng. Chỉ thấy hắn trên người mặc một cái hồng đế toái hoa đại hoa báo. Lỗ mũi hướng lên trời. Miệng liệt tới rồi nhĩ nha từ mặt sau. Chân trái không ngừng run rẩy. Liền con mắt đều không nhìn thượng Long Nhất liếc mắt một cái. Thật là mắt không tứ hải. Không coi ai ra gì. Thanh niên tuy rằng làm ra một bộ phố phường vô lại chi trạng. Nhưng toàn thân chỉ sợ hơi thở lại lệnh Long Nhất sắc mặt kịch biến. Hắn lập tức cúi người hành lễ, mở miệng hỏi, tại hạ Tiềm Long hộ vệ đội đội trưởng Long Nhất, xin hỏi các hạ chính là Diêm Vương lệnh lệnh chủ đại nhân sao? Không tồi, nhà ngươi gia gia ta chính là Diêm Vương lệnh lệnh chủ lệnh Diêm Vương. Nghe nói các ngươi Tiềm Long hộ vệ đội hộ đều là đại mua bán. Mấy ngày nay các huynh đệ đỉnh đầu có điểm khẩn, liền dẫn người ra tới đi dạo, vừa lúc đụng phải các ngươi. Cũng xứng đáng các ngươi xui xẻo. Vốn dĩ hôm nay đại gia ta tâm tình không tốt. Tính toán ra tới sát điểm người chơi chơi. Nhưng ở trên đường, đụng tới cái thầy bói. Hắn nói hôm nay không dễ thấy huyết. Đây cũng là các ngươi tạo hóa. Đem các ngươi áp giải hàng hóa đều cấp gia gia lưu lại. Tất cả mọi người cởi hết cấp gia gia ta lập tức cút đi. Nếu không nói, lão tử giết các ngươi cái chó gà không tha. Hoa bào đại hán hai mắt mắt lé không chung. Đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ. Lệnh chủ đại nhân, hộ vệ đội các huynh đệ đều là phiết nhà cửa nghiệp. Bán mạng hộ tiêu khổ ha ha nghèo hán tử. Có không thỉnh lệnh chủ đại nhân võng khai một mặt. Bán long mỗ một cái mặt mũi. Làm các huynh đệ mượn cái đường đi đi. Hôm nay ân tình này long mỗ trước nhớ kỹ. Ngày nào đó tất nhiên tương báo. Tự nhiên, hôm nay long mỗ cũng sẽ không làm lệnh chủ đại nhân các huynh đệ một chuyến tay không. Này qua đường tiền nhất định đủ số dâng lên. Không biết lệnh chủ đại nhân ý hạ như thế nào. Đã có thể ở tiềm long hộ vệ đội đội trưởng long nhất thanh âm vừa mới rơi xuống. Chợt gian, một thân bĩ khí hoa bào đại hán trong mắt hàn quang chợt lóe. Ngay sau đó, hắn thân hình đã biến mất ở không thiên bên trong. Long nhất đại kinh thất sắc, thân hình hăng hái về phía sau thối lui. Oanh, lấy long nhất như vậy thân thủ. Hắn cũng vừa mới vừa rời khỏi hai bước. Lưu manh khí mười phần hoa bào đại hán thân hình liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Một con đấu đại nắm tay chợt oanh kích ở long nhất đầu vai phía trên. Theo khí bạo tiếng vang lên, long nhất ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình bay ngược đi ra ngoài 3-40 mễ xa. Mới dãy dụa dừng thân tới. Vẻ mặt hoảng sợ về phía hoa bào đại hán nhìn lại. Mà hoa bào đại hán một quyền đem long nhất oanh bay ra đi lúc sau. Cũng không có lại đuổi theo. Mà là hai chân tách ra. Đôi tay chống nạnh. Đứng ở bầu trời chửi ầm lên. Nương. Bán cho ngươi một cái mặt mũi. Kì ai bán cho ta mặt mũi. Hôm nay làm ngươi nhìn ra ta chân thân. Cũng đã là bán cái mặt mũi cho ngươi. Còn mẹ nó mà không chạy nhanh mang theo ngươi người cút đi. Diêm Vương lệnh chủ lệnh Diêm Vương nói tới đây. Toàn thân khủng bố hơi thở bàng bạc dựng lên. Chỉ chấn đến không trung ầm ầm vang lên. Long nhất thấy rõ không phải Diêm Vương lệnh chủ đối thủ. Nhưng thân là hộ vệ đội đội trưởng. Hắn lại muốn liều mình hộ tiêu. Bởi vậy, hắn trên mặt nháy mắt nghiêm túc lên. Giơ tay hủy diệt khóe miệng vết máu. Chắp tay nói, lệnh chủ đại nhân. Hộ vệ đội có hộ vệ đội quy củ, tiêu ở người ở, tiêu thất người vong, nếu ngươi một hai phải như thế nói, ta đây tiềm long hộ vệ đội liền phải liều mình hộ tiêu. Tưởng lấy đi tiềm long hộ vệ đội tiêu, liền đạp ta tiềm long hộ vệ đội viên thi thể qua đi. Hừ, không biết điều, lão tử giết chết ngươi được. Diêm Vương lệnh chủ giận dữ, bàn tay to cao cao giơ lên. Liền tưởng truyền lệnh phía dưới phỉ chúng nhóm tiến công. Chậm đã, đúng lúc này, chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh tự tiềm long hộ đội ngũ phía trước lên không dựng lên. Hắn la lên một tiếng, trống rỗng đạp bộ hướng về Diêm Vương lệnh chủ đi tới. Diêm Vương lệnh chủ cùng long nhất đều chấn động, quay đầu hướng về kia nói màu trắng thân ảnh nhìn lại. Chỉ thấy trống rỗng đạp bộ mà đến chính là một người ước có 20 tuổi ngày đầu người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi người mặc một tịch cổ xưa áo bào trắng. Đầy đầu tóc đen rũ với sau đầu. Dáng người có chút gầy yếu. Một thân thư quyện khí. Cho người ta một loại yếu đuối mong manh cảm giác. Tiểu huynh đệ nhanh lên trở về. Nơi này là chiến trường. Không phải đùa giỡn. Long nhất sắc mặt biến đổi. Lập tức mở miệng kêu lên, người tới đúng là Tần Cung. Nhìn đến Long Nhất vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, Tần Cung chỉ là hơi hơi gật gật đầu, bước chân không ngừng, trực tiếp đi tới chiến trường phía trên. Cùng Long Nhất cùng Diêm Vương lệnh chủ trình ba chân chi thế dừng thân tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.